Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 20, chương 020. Lệnh bài tồn tại, ba tông bốn phái. Nê Khôn, nói một chút đi. Huyền Dương Tông tuyển nhận đệ tử thăng tiên đại hội. Tại chỗ nào, tại khi nào tổ chức? Lâm Ác Hổ không lưu loát nuốt ngụm nước bọt. Cười thảm nói. Ta nếu nói, ngươi liền sẽ bỏ qua ta. Đương nhiên sẽ không. Nê Khôn mỉm cười lắc đầu. Ngươi dụng tâm hiểm ác. Kéo ta xuống nước. Nếu ta thật chỉ là cái phổ thông thư sinh. Sớm đã bị ngươi hại chết. Ngươi đã có hại người chi tâm. Liền nên có bị phản sát giác ngộ. Lâm Ác Hổ tự biết khó thoát khỏi cái chết. Dứt khoát quyết tâm liều mạng. Cắn răng nói. Đã sẽ không bỏ qua ta. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngô, Nê Khôn tay nâng lấy cái cằm, thản nhiên nói, vấn đề này hỏi rất hay. Ta đến nói cho ngươi vì cái gì? Đang khi nói chuyện, hắn lần nữa bấm niệm pháp quyết niệm chú, thi triển pháp thuật, oanh long, Lâm Ác Hổ dưới chân mặt đất ầm vang rách nứt, mấy cái trải rộng gai cây mây đen liệt địa mà ra. Như độc xà leo lên đến hắn trên thân, đem hắn tứ chi, thân thể, cái cổ gắt gao trói buộc. Cây mây đen bên trên kia lít nha lít nhít đen nhánh gai khoan nhập hắn làn da bên trong. Làm hắn như gặp phải hàng vạn con kiến phệ thân, vừa đau lại ngứa, kia đau khổ thậm chí rót vào làn da cơ bắp, trực thấu cốt tủy, làm hắn thống khổ không chịu nổi, sinh tử lưỡng nan. Chính là Nghê Khôn vẻn vẹn sẽ bốn cái trong pháp thuật. Lại một cái cấp độ nhập môn đê giai pháp thuật. Đằng chói thuật, này thuật thúc đẩy sinh trưởng cây mây đen. Không chỉ có cứng cỏi vô cùng. Ngay cả Nghê Khôn thi triển phổ thông võ công đều không thể đem phá hủy. Lại cây mây đen phía trên gai độc. Có thể làm người muốn sống không được. Muốn chết không thể. Chính là một cái tập cầm địch chói địch. Tra tấn khảo vấn là một thể thực dụng pháp thuật, này thuật tạo thành thống khổ, ngay cả thái điểu cấp đề giai tu sĩ đều không chịu nổi. Huống chi phàm tục võ giả, dù là Lâm Ác Hổ là kẻ hung hãn, cũng là bất quá mấy hơi công phu liền sinh chịu không nổi. Kêu thảm cầu xin tha thứ, ta nói, ngươi nghĩ biết cái gì, ta tất cả đều nói cho ngươi. Cho ta một cái thống khoái. Nê Khôn chẳng quan tâm. Lại thôi động cây mây đen giày vò Lâm Ác Hổ một trận. Thẳng đem hắn chơi đùa tinh thần hoán tán. Mới tạm dừng thôi động pháp thuật. Thản nhiên nói. Trước đem Huyền Dương thăng tiên lệnh lai lịch nói cho ta. Một lát sau. Lâm Ác Hổ 1 năm 1 10. Nói rõ Huyền Dương thăng tiên lệnh tồn tại. Nguyên lai hắn có thể được đến Huyền Dương thăng tiên lệnh. Đơn thuần cơ duyên xảo hợp. Người này nghề chính là Giang Dương Đại Đạo. Một tháng trước, cùng đồng bọn ba người tại Trần Quốc Lôi Sơn phía dưới. Cướp bóc một chi thương đội. Từ trong thương đội một thiếu niên trên tay. Đoạt đến cái này Huyền Dương thăng tiên lệnh. Lâm Ác Hổ cùng đồng bọn khảo vấn thiếu niên kia. Biết được thiếu niên tổ tiên chính là Huyền Dương Tông nội môn đệ tử. Bởi vì một trận chiến đấu đánh mất tu vi, công lực tẫn phế, không thể không trở về thế tục. Tổ rời đi sơn môn hoàn tục trước đó, liên quan tới tu hành công pháp ký ức, đều bị Huyền Dương Tông xóa đi. Bất quá Huyền Dương Tông thù làm tông môn lực chiến thân tàn công lao. Cho hắn một mặt Huyền Dương thăng tiên lệnh. Hứa hẹn tương lai nhưng thu hắn một vị có căn cốt hậu nhân tiến Huyền Dương Tông tu hành. Chỉ là kia tu sĩ vận khí không tốt. Con cháu đều không tu hành căn cốt. Cho đến trôi qua sau nhiều năm. Đến nó nặng tôn bối phận. Cũng chính là thiếu niên kia. Mới kích phát Huyền Dương thăng tiên lệnh phản ứng. Thiếu niên căn cứ tàng tổ di thư. Biết Huyền Dương thăng tiên lệnh tại tay hắn bên trên phát sinh dị biến. Nói rõ hắn có tu hành căn cốt, liền mang theo hộ vệ, đồng bộc, ngụy trang thành thương đội, tiến về Huyền Dương Tông tổ chức thăng tiên đại hội địa điểm. Muốn bái nhập tiên môn, nhưng không ngờ vận khí không tốt. Trên đường gặp Lâm Ác Hổ ban một tội phạm, chẳng những Huyền Dương thăng tiên lệnh bị đoạt, mệnh cũng ném đi. Phía sau Lâm Ác Hổ lên tham niệm, muốn độc chiếm Huyền Dương thăng tiên lệnh, ngang nhiên xuất thủ tập sát ba cái đồng bọn. Ba cái kia đồng bọn mặc dù võ công kém hơn hắn, nhưng vụng trộm sớm có phòng bị, Lâm Ác Hổ đánh lén thất bại, chỉ có thể chính diện cứng rắn. Kết quả một trận ác chiến xuống tới, Lâm Ác Hổ bị thương không nhẹ, chỉ chém giết hai cái đồng bọn, cái cuối cùng đồng bọn trọng thương thoát đi. Lâm Ác Hổ một đường đuổi giết, không ngờ kia đồng bọn ngoài ý muốn đụng phải quỷ bà tử. Vì cầu bảo mệnh, liền đem Huyền Dương thăng tiên lệnh bí mật nói cho quỷ bà tử. Cuối cùng kia đồng bọn tính mệnh tự nhiên không thể bảo trụ, bị quỷ bà tử diệt khẩu. Nhưng Lâm Ác Hổ cũng bị quỷ bà tử quấn lên. Lâm Ác Hổ võ công bản cùng quỷ bà tử không sai biệt lắm, nhưng hắn giết đồng bọn lúc bị thương, khó mà chống đỡ trạng thái hoàn hảo quỷ bà tử, liền lại chiến lại trốn. Một đường lại thêm không ít mới tổn thương, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi quỷ bà tử. Không chỉ có như thế, đào vong trên đường còn kinh động đến tốt hơn một chút võ lâm nhân sĩ. Trong đó liền bao quát Triệu Liệt, Liệt Hỏa Lão Nhi, Lão Rắn Độc, chạy trốn mấy ngày, vọt đến núi này miếu trước đó. Lâm Ác Hổ thương thế thực sự kéo dài không ngừng. Không phải tìm kiếm địa phương chữa thương không thể, hoàn toàn bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tạm dừng đào vong, vào miếu chữa thương. Kết quả liền đụng đến Nghê Khôn. Nói đến nơi này, Nghê Khôn hỏi, ngươi mới vừa nói, nếu như có tu hành căn cốt, kia Huyền Dương thăng tiên lệnh liền sẽ sinh ra dị biến. Đến tột cùng ra sao dị biến? Lâm Ác Hổ lẩm bẩm nói, nếu có tu hành căn cốt, đem lệnh bài nâng ở trong tay, lệnh bài liền sẽ phát sáng phát nhiệt. Nghê Khôn nghe vậy, không khỏi âm thầm nhíu mày, hắn mới thế nhưng là đem lệnh bài cầm tại trong tay, thưởng thức một trận, nhưng mà kia mặt rực rỡ kim lệnh bài cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Thế là Nghê Khôn truy vấn, người tận mắt nhìn đến qua lệnh bài dị biến. Lâm Ác Hổ nói, không tệ, khảo vấn thiếu niên kia lúc, chúng ta khiến thiếu niên đem lệnh bài nâng ở trong tay. Quả nhiên cũng không lâu lắm, lệnh bài kia liền bắt đầu phát sáng phát nhiệt. Nghê Khôn lại hỏi, vậy còn ngươi, ngươi cùng đồng bọn của ngươi, cầm trong tay lệnh bài, nhưng có phản ứng? Lâm Ác Hổ trầm mặc một trận, cười khổ, không có. A, Nghê Khôn lắc đầu cười nhạo, đã không phản ứng, chứng minh các ngươi cũng không có tu hành căn cốt, nhưng vẫn là vì mặt này Huyền Dương thăng tiên lệnh đồng bọn bất hòa, tự giết lẫn nhau, cuối cùng càng là đem tính mạng của mình cũng dựng vào. Thật sự là thấy lợi tối mắt. Lâm Ác Hổ không nói, con mắt thần vi diệu lườm Nghê Khôn một chút, chỗ sâu trong con ngươi ẩn có một tia ác ý trào phúng. Hắn cũng nhớ tới, mới Nghê Khôn cầm trong tay lệnh bài lúc, lệnh bài cũng không có bất luận cái gì dị biến. Bất quá có chuyện Lâm Ác Hổ cũng muốn không rõ, lệnh bài không có biến hóa, phải nói rõ Nghê Khôn không có tu hành căn cốt, nhưng hắn có thể thi triển pháp thuật, đã sớm là người tu tiên. Chẳng lẽ Huyền Dương thăng tiên lệnh sẽ chỉ kiểm trắc chưa bước vào tu tiên chi môn người phàm tục? Phải chăng có tu hành căn cốt, đã nhập môn hạm người tu tiên, thì sẽ không làm Huyền Dương thăng tiên lệnh có phản ứng? Lâm Ác Hổ trong lòng suy đoán lúc, lại nghe Nghê Khôn hỏi, nói một chút người biết đến, liên quan tới tiên môn tông phái tình huống. Lâm Ác Hổ nói, ta biết cũng là không nhiều, đều là từ thiếu niên kia chỗ khảo vấn được đến, chỉ biết phàm tục bên ngoài, bất kể tiểu môn tiểu phái cùng tán tu, tổng cộng có 7 nhà nhất là đỉnh cấp tiên môn, phân biệt là Huyền Dương Tông, Hải Nguyệt Tông, Thiên Tinh Tông, Đan Đỉnh Phái, Long Môn Phái, Diệu Pháp Phái, Chấn Lôi Phái, hợp xưng ba tông bốn phái, Lâm Ác Hổ biết đến, cũng liền chỉ là một chút mơ hồ, tỉ như ba tông bốn phái cái này bảy đại tông phái. Bình thường có ngoại môn, nội môn, chân truyền đệ tử phân chia, lại tỉ như Hải Nguyệt Tông chuyên thu nữ đệ tử, Đan Đỉnh Phái thiện đan đạo, Long Môn Phái tinh kiếm thuật chờ chút. Mà đây đều là từ kia đáng thương thiếu niên chỗ khảo vấn được đến. Càng nhiều Lâm Ác Hổ liền không biết. Nê Khôn lại đề ra nghi vấn một trận, cũng không có đạt được càng nhiều tình báo. Hỏi rõ Huyền Dương Tông tổ chức thăng tiên đại hội thời gian, địa điểm về sau, liền một chỉ điểm ra, cho Lâm Ác Hổ một cái thống khoái, đem Lâm Ác Hổ đám người thi thể thanh lý ra miếu đường bên ngoài. Nê Khôn trở lại chiếu rơm bên trên ngồi xếp bằng xuống, trầm ngâm một trận, lấy ra kia mặt Huyền Dương thăng tiên lệnh, nâng ở trong tay tốt một trận, lệnh bài đều không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Hắn lại thử nghiệm hướng lệnh bài bên trong rót vào chân khí. Kết quả mặt này rực rỡ kim lệnh bài, cùng hắn tự bạch mặt thanh niên thi trên thân lục soát tới hắc thiết lệnh bài đồng dạng. Đều là đối với hắn chân khí ai đến cũng không có cự tuyệt, nhưng cũng giống vậy không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Ta không có tu tiên căn cốt. Nê Khôn có phần có chút giở khóc giở cười, nói đùa cái gì đâu, lệnh bài này sẽ không là hỏng a? Ta Nê Khôn kỳ tài ngút trời, ngay cả pháp thuật đều tự học thành tài, học xong bốn cái, sao lại không có tu tiên căn cốt? Quả thực hoang đường. Lắc đầu, Nê Khôn sờ lấy cái cằm trầm ngâm. Hải Nguyệt Tông ở xa Đông Hải bên ngoài, phiêu miểu khó tìm, mà lại chỉ lấy nữ đệ tử. Nếu như thế, ngược lại không bằng cầm Huyền Dương thăng tiên lệnh, tiến đến Huyền Dương Tông thăng tiên đại hội thử thời vận. Dù sao khối này lệnh bài là không ký danh, vô luận là ai, chỉ cần nắm giữ lệnh bài, liền có thể tham gia thăng tiên đại hội, cũng không cần lo lắng bị Huyền Dương Tông hiểu lầm là ta hại chết bọn hắn trước đây đệ tử hậu duệ. Nghiêm ngặt nói đến, ta còn tính là thay Huyền Dương Tông vị kia không may đệ tử hậu nhân báo sát thân mối thù đâu. Làm ra quyết định, Nê Khôn không còn làm phí công nếm thử, thu hồi lệnh bài, chuyên chú tu luyện. Tu luyện hơn nửa buổi tối, thiêm thiếp một canh giờ, ngày kế tiếp trời mới vừa tờ mờ sáng, Nê Khôn liền thu thập xong bọc hành lý, vác trên lưng cái sọt, bước ra sơn miếu, gãy hướng nam mặt bước đi. Huyền Dương Tông 10 năm một lần thăng tiên đại hội, sẽ tại năm nay mùng 9 tháng 9, tại phương Nam Sở Quốc, Trọng Minh Sơn Đỉnh tổ chức, mà hôm nay chỉ là mùng 2 tháng 7. Cách mùng 9 tháng 9 còn có 2 tháng, Nê Khôn còn có bó lớn thời gian đi đường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.